Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước chảy ra từ vòi nước có một mùi hôi kỳ lạ. Dù đun sôi thì trong tình hình hiện tại, mọi người cũng không dám uống, chỉ dùng để rửa mặt đến bây giờ, lượng nước khoáng đã không còn nhiều. Được rồi, các bạn đừng nói nữa, thầy ma rất thính tai. Trương Chấn Hoa nhỏ giọng hòa giải, lại nói thêm, Tống Lạc đang sốt, uống nhiều nước là đúng, cô ta đã tỉnh rồi, ai biết được có đột nhiên biến thành thầy ma không? Vương Thiên Lỗi không cam lòng buông một câu như vậy nhưng cũng im miệng không nói nữa. Hồ Linh Linh thấy Tống Lạc rất đáng thương. Tống Lạc nổi tiếng xinh đẹp, vừa mới vào trường không lâu đã được bình chọn là hoa khôi của trường, có rất nhiều người theo đuổi. Sau đó, hành động ngang ngược phá tan một đôi tình nhân của cô khiến nhiều người không khỏi xấu hổ. Sau khi truyền ra, những người trong lớp không có thiện cảm gì với cô. Nhưng Tống Lạc hoàn toàn không quan tâm, cô sống tùy ý kiêu ngạo như vậy, làm người ta nghiến răng nghiến lợi. Những người ghen tị với cô, sao lại không ngưỡng mộ chứ? Thiên chi kiêu tử như vậy giờ đây trốn trong phòng y tế, dưới sự giày vò của cơn sốt cao, gầy gò xanh xao. Dịch Phạm vốn luôn chăm sóc cô cũng không còn nữa. Cô giống như một đóa hồng nở rộ trên cành bị dẫm nát vào bùn đất bẩn thỉu, dần dần héo úa. Hồ Linh Linh là lớp trưởng, tính tình ôn hòa. Vì vậy, dù tính cách của Tống Lạc khiến người ta không thích, cô cũng không nhịn được mà mềm lòng với cô. Tống Lạc vặn nắp chai nhưng đôi tay vô lực không vặn ra được. Thấy vậy, Hồ Linh Linh tự trách mình không chu đáo, sớm nên nghĩ đến việc Tống Lạc không vặn được nắp chai. Cô vội vàng lấy nước ra mở nắp rồi đưa cho cô. Tống Lạc nhìn vào mắt Hồ Linh Linh, đối phương thiện ý cười với cô. Cảm ơn, uống một hơi hết nửa chai, cơn nóng rát như lửa đốt trong cổ họng cuối cùng cũng tiêu tan đôi chút. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cô uống xong cũng nở nụ cười với Hồ Linh Linh. Hồ Linh Linh trước tiên là ngẩn người vì lời cảm ơn đột ngột của Tống Lạc. Phải biết rằng Tống Lạc chưa bao giờ khách sáo với họ như vậy. Tiếp đó lại bị nụ cười này của cô làm cho kinh ngạc. Cười lên quả thực rất đẹp, dù vẻ mặt tiều tụy, cũng có một nét quyến rũ độc đáo không nói nên lời. Có lẽ đây chính là đặc điểm của người đẹp. Hồ Linh Linh không hiểu sao lại đỏ mặt, Tống Lạc nhướng mắt. Thản nhiên quan sát xung quanh, phòng y tế khá rộng, cùng một hướng kê 3 chiếc giường, cô nằm ở chiếc giường trong cùng. Bên phải cửa chính có một cánh cửa nhỏ, hẳn là nơi cất thuốc. Ninh Tử Thu đề nghị nhốt cô vào trong phòng thuốc, hẳn là căn phòng này. Bên trái cửa chính có một bồn rửa tay, sát bên là nhà vệ sinh. Thảo nào mấy người trốn trong phòng y tế lâu như vậy mà vệ sinh cá nhân vẫn rất sạch sẽ. Có thức ăn, nước, nhà vệ sinh. Có thể coi là nơi trú ẩn không tệ, thầy ma bên ngoài không chỉ có một con, từ tiếng bước chân nặng nề có thể nghe ra, chúng thỉnh thoảng lại xông đến đập cửa mấy cái. Như thể biết bên trong có thịt thơm phức nhưng lại không tìm được cơ hội để ăn, đập cửa để thể hiện rằng chúng sẽ không bao giờ từ bỏ món ăn ngon đến miệng. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hét thảm thiết chói tai, dữ dội như muốn xuyên thủng cả khuôn viên trường. Những con thầy ma đang đập cửa có mục tiêu mới. Chạy ra ngoài rầm rập. Những người căng thẳng thần kinh thở phào nhẹ nhõm với tâm trạng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường của Tống Lạc sát cửa sổ, cô bỏ lại, vén một góc rèm cửa nhìn ra ngoài. Một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh hoàng hiện ra trước mắt. Vài học sinh điên cuồng chạy, một đám thây ma đuổi theo sau lưng, người tụt lại phía sau nhanh chóng bị chúng đuổi kịp và nhấn chìm. Mẹ kiếp, sẽ bị chúng gặm thành bộ xương mất. Đau C, H, E, T mất, da đầu Tống Lạc tê dại. Ngay sau đó, một con thây ma đột ngột quay người lại. Có vẻ như cảm nhận được điều gì đó, nó nhe răng trợn mắt lao về phía này. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nó hoàn toàn lộ ra trước mắt Tống Lạc. Làn da xanh đen thối rữa, đôi mắt tà ác kỳ dị, da thịt gân mạch lật ra ngoài. M, Á, U đen từng giọt nhỏ xuống. Tống Lạc vội vàng kéo rèm cửa xuống, thở dốc, lần sau đừng nhìn nữa. Hồ Linh Linh tưởng cô bị cảnh tượng thảm khốc kia dọa sợ, vội vàng an ủi. Mặc dù chính cô ấy cũng đang lo lắng bồn chồn, trong mắt tràn ngập nỗi buồn tuyệt vọng, lại có bạn học mất rồi. Tống Lạc vẫn chưa hết hồn vía lên mây, miệng lẩm bẩm một câu. Sắc mặt Hồ Linh Linh đột nhiên trở nên kỳ lạ, không biết có phải mình nghe nhầm không? Cô ấy hình như nghe thấy Tống Lạc nói, đệt, xấu đến mức làm đau mắt tao. Hệ thống vô cùng kinh ngạc, nghe nói ký chủ của những tiền bối đều rất dịu dàng. Nhưng nó cảm thấy, ký chủ của nó không có liên quan gì đến hai từ, dịu dàng. Tống Lạc bình tĩnh lại, ánh mắt đảo qua mọi người trong phòng. Bao gồm cả cô, tổng cộng có 7 người, một bác sĩ trung niên bình thường, thân hình hơi mập. Còn lại đều là học sinh trung học bình thường chưa từng ra ngoài xã hội. Trong mắt mỗi người đều lộ rõ vẻ sợ hãi không che giấu được. Dùng từ già yếu bệnh tật để hình dung cũng không quá đáng. Đặc biệt, một mình cô Vinh dự tập hợp đủ, yếu bệnh tật, cô vừa sờ mắt cá chân phải, sưng cao, đúng là trạng thái nửa tàn phế. Theo hệ thống nói, bây giờ cấp độ thây ma mới chỉ là cấp 1, vẫn chưa bắt đầu tiến hóa. Có nhiều thây ma còn đang trong quá trình thai nghén, người bình thường C, H, E, T ngay khi tận thê mới bắt đầu, là một điều hạnh phúc. Ánh mắt Tống Lạc dừng lại trên người Vương Thiên Lỗi, đột nhiên nói. Cậu nói đúng, Vương Thiên Lỗi không biết cô định làm gì, cảnh giác nhìn cô, cau mày khó chịu. Bây giờ tôi đã tỉnh nhưng vẫn đang sốt. Đúng là có khả năng đột nhiên biến thành thây ma. Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Tống Lạc yếu ớt bước xuống giường. Vì vậy, các người hãy trói tôi vào phòng thuốc đi, mọi người nhìn nhau. Tống Lạc quan tâm đến người khác như vậy khiến họ cảm thấy xa lạ. Thấy Tống Lạc đã chuyển vào phòng thuốc, Hồ Linh Linh mới phản ứng lại, định ngăn cản. Có lẽ cô ấy cảm thấy bản thân có sự thay đổi, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm hại chúng ta. Ninh Tử Thu trầm ngâm mở lời, cứ làm theo lời cô ấy nói đi, cô ta tốt bụng như vậy sao? Hứa Kỳ không tin, Cách Chương,